Chương 327, kính tượng thuần sát. Chương 327, kính tượng thuần sát để Trương Tưởng nhất thời đúng cảm thụ con mắt một hồi tối nghĩa cảm giác, hai mắt nhịn không được đúng đóng lại. Sau đó, thế giới liền lần nữa khôi phục bình thường. Bất quá, Trương Tưởng cũng không có thời gian đi quan tâm chính mình cặp kia gian nhìn kỹ tụy đau cả mắt. Hắn bằng vào cùng với chính mình vừa mới ký ức xuống chẳng diện, liền mãnh liệt mà về phía trước phi vọt ra ngoài. Chân phải của hắn trên bắp thịt của bắt đầu cao độ mà áp xúc, căng thẳng lên. Sau đó, ở một phần ngàn giây sau đó, liền chợt bạo phát ra, tạo thành một cổ cường đại sức bật, kéo theo Trương Tưởng thân thể chợt vọt ra ngoài. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, kia khoảng mười mấy thước, đã bị Trương Tưởng lấy chớp mắt vậy tốc độ, vọt ra ngoài. Xem cái tốc độ kia, cũng đã là có thể ở loài người trong võng mạc mà xuất hiện tàn ảnh. Hơn nữa, đây là Trương Tường bị phong ấn hơn phân nửa năng lực tỉnh tình huống bên dưới tốc độ, nếu như là hắn thời kỳ toàn thịnh nói, sợ là sẽ ngay cả vong mạc đều khó bắt được đi. Sau đó, thân thể hắn liền dừng ở trở nên lớn thân thể hải bạ ra ai trước mặt, đưa ra hai tay, đưa nàng nhẹ nhàng mà bế lên không nhưng là, vừa lúc đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác liền từ Trương Tường phía sau truyền đến. Chạy mau, đây là Trương Tường theo bản năng phản ứng đầu tiên. Bất quá. Đang ở Trương Tường muốn phải căn cứ lấy thân thể mình phản ứng, hướng về một bên né tránh thời điểm. Thân thể hắn cũng là đột nhiên cứng ngắc ở bởi vì, Trương Tường có thể cảm thụ được, nếu như là chính mình hướng về một bên né tránh đi, kia một nguy hiểm khởi nguồn cảm giác, liền một chắc chắn phủ xuống đến rồi Trương Tường trong lòng trở nên lớn thân thể hải bạ ra ai trên người. Đây là một loại nói không phải minh đạo không rõ, nhưng là kiên định lạ thường cảm thụ. Hơn nữa, theo Trương Tường tính toán, hắn muốn né tránh cái loại này nguy cơ mãnh liệt, hắn nhất định phải buộc phát ra không thua mới vừa tốc độ tới. Mà thôi mới vừa cái loại này tốc độ mà nói, liền ít nhất phải đạt được 15 thước một giây bạo phát tốc độ. Hơn nữa gia tốc cần thời gian, bạo phát trong nháy mắt tăng tốc độ, nhất định phải đạt được 20m một giây mới có thể. Thế nhưng, nếu như trong nháy mắt buộc phát ra mạnh như vậy tốc độ, ngay cả Tích Nhà Thông Thái đều sẽ cảm giác được khí huyết quay cuồng một hồi không khỏe, chớ nói chi là hiện tại thân thể khó chịu muốn chết, không chỉ có phát ra sốt cao, ngay cả thân thể cũng nhận được vết thương đạn bắn, đang ở giữ lại máu tươi hải bạ dạ ai. Nếu như là hắn thật muốn lấy cái loại này tốc độ tránh né nói, hải bạ dạ ai thân thể không thể nghi ngờ là sẽ phải chịu càng nhiều tổn thương hơn. Chí ít, vết thương ít nhất là sẽ báo ra tiên huyết tới. Để tránh né không biết có thể hay không tránh né qua cảm giác nguy cơ, sẽ để hải bạ dạ ai thừa nhận khả năng, không phải, phải nói là nhất định sẽ ra đồng tương thế. Trương Tường ở trong lòng cân nhắc một phần vạn giây sau đó, liền làm ra quyết định, đem cái tổn thương này cứng rắn cản lại chỉ bất quá, Trương Tường sẽ ngốc nghếch dùng thân thể của chính mình, đi ngăn cản kia có khả năng nguy cơ sao đáp án đúng không thể sự tình. Đang ở hắn muốn thuấn phát chính mình kia được từ cùng cật thưởng sơ cấp thổ hệ khống chế dị năng, ở chính mình lưng về sau ngưng tụ ra một tầng mỏng mỏng thổ hệ phòng ngự tầng thời điểm, làm hết sức giảm thiểu thương tổn thời điểm. Hai mắt của hắn cũng là đột nhiên nhìn quét qua không gian trong bọc, kia giấy gấp thêm hơn 10 mảnh nhỏ chừng ma thạch một kích cỡ tương đương xà lân mảnh nhỏ trên không phía trên kia miêu tả lấy tam tinh tài liệu, từ họ rồ xì ma triệu hoán vật vạn xà trên người rơi xuống, vốn có lương hảo phòng ngự năng lực. Không thấm nước, phòng điện, phòng cháy, có thể rèn chữ tới. Đột nhiên này xuất hiện giới thiệu, để Trương Tường hơi sửng sờ. Nhưng hắn vẫn biết hiện tại cũng không phải là ngẩn người bê tức sau khi. Bởi vì vì hai tay của hắn ôm hải bạ dạ ai lục cố, hắn lập tức dùng mình tinh thần lực tiếp quyết kia giấy gấp ra xà lần trên, nói thầm lấy ra một mảnh tới. Trong nháy mắt, một mảnh mỏng như tinh ta ưu thủy hệ nở cánh chim nhạt tử sắc vảy rắn, liền xuất hiện tại Trương Tường phía sau. Sau đó, chính là phanh, một tiếng vang lên. Trương Tường sau lưng xuất hiện một tia hỉ bạn ạ, tia mảnh nhỏ chợt xuất hiện tại Trương Tường sau lưng xà lân, liền ở một cổ cự lực dưới tác dụng, mãnh liệt về phía một bên phi bắn ra ngoài, không vào mặt tường trong. Mà trong đó cách trong lúc đó, Trương Tường chính là đã trốn vào một mặt vách tường phía sau. Làm sao, còn có một cái không chết sao? Trương Tường hai mắt hơi nheo lại, hắn chính là thật không ngờ. Tại chính mình loại cảnh giới đó bắn ra tử đạn phía dưới, dĩ nhiên còn có người có thể tránh khỏi bất quá, hắn khả năng không có nghĩ tới đúng, Trương Tường ở loại cảnh giới đó hạ bắn ra tử đạn, nhưng thật ra là cũng không có bắn lệnh. tuy là đang ở Trương Tường tay thương nhắm vào Diệu Cầm trong nháy mắt, trải qua bách chiến Diệu Cầm cũng đã là thân thể theo bản năng làm ra phản ứng, hướng về một bên né tránh đi. Nhưng bất đắc dĩ với, hắn mặc dù đang tích nhà thông thái trong, cũng là cũng coi là dị thường cường tráng tồn tại. Thế nhưng, tương đối với coi như là bị suy yếu 9 phần 10, nhưng vẫn như có tích nhà thông thái mấy lần cường kiện Trương Tường mà nói, vẫn là nộn điểm cho nên, chút nào không ngoài suy đoán, đang ở Diệu Cầm vừa mới di động thân thể không đến lượng cm khoảng cách, viên kia tử đạn liền bắn trúng ngực trái không thế nhưng, chỗ gặp phải Diệu Cầm coi như là trúng thương, cũng không có chết đi, còn có năng lực có thể phản kích nguyên nhân. Cái này thì là bởi vì là một cái vô cùng thao đản nguyên nhân, đó cũng là bởi vì Diệu Cầm trái tim vị trí, hơi hướng về một bên nghiêng nghiêng. Sau đó, chính là Diệu Cầm theo bản năng hơi loay lên, để tử đạn từ trái tim của hắn vị trí bên cạnh, hơi liền sát qua không hơn nữa, bởi vì Trương Tường sở dùng súng lục lực xuyên thấu vô cùng mạnh mẽ lục cố, đưa tới để tử đạn trực tiếp liền từ phía sau lưng của hắn bay vụt ra đi, căn bản cũng không có lưu ở đối phương trong cơ thể, cho đối phương mang đến lần thứ hai thương tổn. Nếu không, bằng vào đạn cường đại động năng, coi như là xoa quá khứ, cường đại kia động năng chuyển hóa mà đến 4.7 lực đánh vào, cũng là đem tim của đối phương cho chấn vỡ không còn như Diệu Cầm bên cạnh sật gạt, nhưng là không có vận tốt như vậy. Kia sở hữu cường đại xuyên thấu năng lực 3:7 ly tử đạn, trực tiếp từ trán của hắn trung tâm trực tiếp trồn chó vào, sau đó từ hắn sau não trước sọ xuyên qua cho hầm động đi ra. Kia vẩy ra ra hồng bạch tóc, nhất thời cùng trên mặt đất này tinh khiết hạ cụ tuyết đầu mùa hô nở lên. Sau đó, chính là sật gạt thân thể đồng đồng mà tốt ngược lại tới mặt đất trên. Tiếp đó, bị thương Diệu Cầm liền che cùng với chính mình ngực, cố nén đau đớn lần nữa lên cỏ trong tay cỏ súng. Tự nhiên, ở bóp cỏ trong nháy mắt, hắn sẽ không cố hình tượng hướng về một bên tường cút đi scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.